Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, đá trúng thiết bản. Bộ phàm thiên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn hắn, đã nghĩ cùng Lâm Hiên nhiều lần xem, đến tột cùng là người nào khí lực tương đối mạnh. Hắn chính là muốn nhìn một chút Lâm Hiên có thể hay không hơn được bản thân. Có chút ý tứ, nếu không phải là ta sợ người trần truồng. Điểm ấy nhiệt độ cao tính là gì, các ngươi ăn mặc đặc thù quần. Nhất định chính là phạm quy. Hắn đem y phục cho kéo. Còn lại chính là quần sóc. Sau đó hắn đem nguyên lực vòng bảo hộ cho kéo. Chỉ là bảo vệ bản thân hạ thể không để cho tẩu quang. Bị bản thân cái lão nam nhân xem hết trơn cũng không phải món đáng giá hài lòng sự tình. Hắn hành động này nhượng bộ phàm thiên có chút kinh ngạc. Chợt trên mặt lộ ra vài phần cười nhạt, xem ra Lâm Hiên rốt cục bằng lòng ứng chiến, lúc này mới phù hợp ý hắn, rút lui hết nguyên lực vòng bảo hộ. Lâm Hiên cảm giác sóng nhiệt kéo tới, cũng không đoạn mà hướng trong cơ thể chui. Bực này cuồng bạo hỏa nguyên lực, nếu như tự thân khó có thể bắt hàng phục nói, thật đúng là khiến cho trong kinh mạch nguyên lực hỗn loạn, rất dễ dàng liền bị thương tổn. Nếu có thể đơn giản bắt hàng phục nói, tu luyện tốc độ tuyệt đối không chậm, nhất là hỏa nguyên lực thể chất, xem ra bộ phàm thiên chính là đem nơi này coi như tu luyện tràng sở. Không ngừng mà hấp thu cái này cuồng bạo hỏa nguyên lực. Hắc hắc, so với ta kháng hỏa năng lực, nhất định chính là muốn chết, bộ phàm thiên ở trong lòng cười nhạt không ngớt. Hắn có thể đủ đi vào không riêng gì địa vị hắn không thấp. Chính yếu hắn thể chất rất đặc thù, đó chính là thiên sinh thiên hỏa thể chất, cùng băng âm thể không sai biệt lắm một cái ý tứ. Chính là tăng cường hỏa nguyên lực thể chất, vô luận là đang hấp thu hỏa nguyên lực năng lực, hay là đang chống lại hỏa nguyên lực xuống, hiệu quả đều là rất mạnh, nhất là thân hòa lực rất mạnh, hấp thu dâng lên tốc độ cực nhanh, lúc này mới có thể để cho hắn tu vi rất cao. Lại phối hợp hắn bát đẳng thiên phú xuống, nhất định chính là cấp độ yêu nghiệt. Ở chế tạo phương diện, hắn đồng dạng là ở đệ tứ thiên phong trong trẻ tuổi người nổi bật, vì vậy hắn thì có không nhỏ đặc quyền, càng là có thể đi vào tham quan học tập, vẫn có thể tu luyện, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Lâm Hiên cảm thụ được đối phương đùa cợt ánh mắt, cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt đến. Ngọn lửa này đối với hắn mà nói không hề có một chút vấn đề. Hắn chính là có phượng hoàng tinh huyết. Chuyện này với hắn mà nói nhằm nhò gì? Trừ phượng hoàng tinh huyết bên ngoài, còn có U Lan Châu. Đối chiến chống lại hỏa diễm hiệu quả rất mạnh. Đương nhiên không biết có vấn đề gì. Chỉ là bộ phàm thiên cũng không rõ ràng. Cho nên mới phải như thế tự cho là đúng. Cho là mình ở kháng hỏa năng lực thượng. Có thể còn hơn Lâm Hiên một bậc, nếu như bộ phàm thiên ở đế quốc trong đại chiến, chứng kiến Lâm Hiên năng lực lúc, cũng sẽ không chơi ngây thơ như vậy đồ đạc. Lần này đối lập tự ra hiện, một cái bắp thịt cả người, cùng cả người thượng không có quá nhiều bắp thịt đứng ở một khối. Hai người thoạt nhìn tình huống đều rất không sai, nhưng bộ phàm thiên tình huống hơi có chút không đúng, theo hỏa diễm ôn độ càng ngày càng cao. Bộ phàm thiên thiên hỏa thể chất cũng là khó có thể tiếp tục chống được đi. Chỉ là lấy tình huống trước mắt đến xem, vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Ừ, nhị trưởng lão hỏa diễm rất mạnh, tiếp tục như thế thăng xuống phía dưới nói, chế tạo thần khí sẽ càng nhanh hơn. Đến lúc đó xảy ra cái dạng gì phẩm cấp đây, thực sự là cảm thấy rất chờ mong đây. Lâm Hiên nghiêng đầu qua chỗ khác nói với bộ phàm thiên. Bộ phàm thiên bộ mặt vừa kéo, hắn rõ ràng đây là Lâm Hiên trở về kích trước bản thân khinh miệt. Chỉ cần không là người bình thường, cũng có thể cảm giác được Lâm Hiên trừ dùng nguyên lực vòng bảo hộ, bảo vệ tiểu tiểu một tấm vải bên ngoài, còn lại sẽ vô dụng nguyên lực vòng bảo hộ. Liên Vân Lam Thánh Y đều bị thu hồi đi, phải nói hắn sẽ không mặc vào qua, trước khi tới liền cho Lâm Tuyết. Hắn hiện tại lưu lại không có ích lợi gì. Có trong đó một gian vân đạm thánh y cũng rất không sai. Hiện tại cũng không có mặc vào. Vì chính là tỉ thí mà. Cái này Lâm Hiên hay là nguyện ý với hắn chơi một chút. Nơi này ám đấu. Bộ trì bọn họ đã sớm chú ý tới. cũng không có nói chút gì. Ngược lại Bộ Trì nội tâm có vài phần tiểu ý. Cười không phải Lâm Hiên, mà là cười Bộ Phàm Thiên. Cuối cùng cũng có người thật tốt sát sát Bộ Phàm Thiên nhuệ khí. Bởi các phương diện tương đối ưu tú, ở đệ tứ thiên phong trong thật là có chút đỉnh thiên. Ngoại giới đều nói Bộ Phàm Thiên có thể kế thừa Bộ Trì vị trí. Dù sao ưu điểm thật sự là không ít, tương lai rất có thể. Vì vậy Bộ Phàm Thiên liền ngạo khí dâng lên. Nhất là cùng Lâm Hiên những thứ này phổ thông đế quốc đến lũ nhà quê đối lập. Tuyệt đối là cho rằng tự cao nhất đẳng. Đại gia tộc huyết mạch đồng dạng là không kém. Dù sao phụ mẫu đều là cường giả nói. Sinh ra được hài tử tuyệt đối sẽ không phổ thông. Thiên phú tuyệt đối là không thấp. Từ vừa mới bắt đầu, Bộ Trì liền cho rằng Bộ Phàm Thiên thất bại. Lâm Hiên nhưng là sẽ phượng hoàng chi dực. Ngẫm lại liền hắn đều cảm thấy đáng sợ khi theo đợi thời gian đưa đẩy. Ôn độ càng ngày càng cao dâng lên. Bộ Phàm Thiên mồ hôi đầm đìa. Lại không ngừng bị sóng nhiệt cho bốc hơi lên xuống lúc. Lâm Hiên một chút sự tình cũng không có đứng ở nơi đó. Còn khá có hứng thú nhìn đoán tạo lô tình huống. Ở Bộ Trì gia tốc rót hỏa diễm xuống. Để trong này ôn độ lại lần nữa gia tăng mãnh liệt. Ôn độ so với trước cao không chỉ có là một chút nhỏ. Nếu như người thường ở chỗ này, cũng sớm đã chín muồi. Chỉ có người tu luyện cường hãn khí lực, mới có thể ở chỗ này thời gian dài dừng. Bộ Trì hiện tại bắt đầu có chút không chịu nổi. Đổi thành bình thường chắc là lui về phía sau một ít. Hay hoặc giả là ra ngoài nghỉ ngơi. Đợi lát nữa đi vào nữa. Nhưng lần này có Lâm Hiên ở chỗ này. Vì ngại mất mặt hắn sẽ chết chống vô ích nguyên lực bảo vệ mình. Cứ như vậy dùng thân thể trọi cứng ở đây ôn độ. Lâm Hiên tình huống trước mắt mới chỉ hay là không có vấn đề gì lớn. Phải nói không hề có một chút vấn đề. Hay là nhẹ nhõm như vậy. Cảm giác giống như là thật ở bên cạnh tham quan. Thật là tới nơi này đi dạo một vòng mà thôi. Kỳ thực trước Bộ Trì đã nghĩ qua. Cho dù là dùng nguyên lực đến bảo vệ bản thân. Hắn đều muốn nhìn Lâm Hiên có thể kiên trì bao lâu. Nếu như quay đầu đi liền, Lâm Hiên có thể triệt để cút ra ngoài. Yêu gia nhập vào cái nào thiên phong liền cái nào thiên phong. Không có quan hệ gì với hắn. Không cố gắng quan sát đoán tạo lâu tình huống. Quay đầu đi liền. Vậy ý nghĩa đối chiến chế tạo một chút hứng thú cũng không có. Vậy còn tuyển nhận đi vào làm gì? Đi vào trước, cũng đã nói cần kiên trì cùng tinh lực. Chế tạo thứ này, canh giữ ở đoán tạo lô trước mặt chừng mấy ngày đều là cơm thường. Chế tạo tương đối khá vũ khí, cần cả tháng đều là cực kỳ bình thường. Vì vậy đây coi như là đối chiến Lâm Hiên một loại khảo nghiệm. Hôm nay xem ra cái này khảo nghiệm đối chiến Lâm Hiên mà nói căn bản không coi là một sự tình. Thoạt nhìn bình thản ung dung, quả thực so với hắn đều phải bình tĩnh. Không được, đây cũng là cùng Bộ Phàm Thiên đối lập. Bộ Phàm Thiên đã là sắp không chịu được nữa. Mồ hôi đầm đìa, cắn chặt hàm răng quản nghĩ lui ra ngoài. Vì mình bộ mặt, cũng chỉ có thể mạnh mẽ cắn răng tiếp tục chống đỡ xuống phía dưới. Hắn thật một chút sự tình cũng không có sao. Đây là cái gì biến thái? Bộ Phàm Thiên chứng kiến Lâm Hiên vẻ mặt đạm nhiên. Toàn thân không có nửa điểm mồ hôi lúc. Rốt cục lộ ra cười khổ biểu tình. Hắn biết mình thực sự là muốn chết. Đá trúng thiết bản thượng. Để cho mình mất mặt. Quả nhiên đế quốc đại chiến đệ nhất danh chính là cường hãn. Bằng vào khí lực thật có thể suy hắn hai con đường. Convert by. King Killer. Hết chương.